Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, kịch chiến. Nghe nói Dương Trần lời nói, Dương Đào trong nháy mắt sững sờ, theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười như điên. Người trước lời nói, hắn há có thể nghe không ra là ý gì tới. Dương Trần nói bên ngoài chi ý là muốn giải quyết Dương Đào. Ha ha, không biết lượng sức, ngươi cho rằng bằng vào thực lực bây giờ, có thể để giết ta? Dương Đào mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn thấy, hiện tại Dương Trần, tự thân đã khó đảm bảo, lại còn mưu toan giết hắn. Thật sự là trò cười. Phải biết, mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả, đều là có không nhỏ át chủ bài. Dương Đào càng là đến từ Đông Thổ Dương gia, át chủ bài càng là cường đại dị thường, cùng cấp bậc hóa linh cảnh cường giả, có thể chiến thắng Dương Đào người, không phải số ít, thế nhưng là có thể đánh giết hắn hóa linh cảnh cường giả, lại là ít càng thêm ít. Nơi xa giao chiến Cổ Phong đại sư, cũng là vội vàng lên tiếng nói, Dương Trần, đừng có dây dưa, mau mau rời đi. Nghe nói lời này, Dương Trần lại là không có lập tức rời đi. Hai mắt của hắn bên trong hàn quang chớp động, chậm rãi nói, Đông Thổ Dương gia, 5 lần 7 lượt làm cho ta tại hiểm cảnh. Món nợ này, hôm nay muốn thu về điểm lợi tức. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp đã đi tới Dương Đào trước mặt. Nó nắm đấm trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng tập kích. Nhưng cái này đơn giản một kích, lại là ẩn chứa không thể nghi ngờ địch nổi lực lượng. Toàn bộ thiên địa, dưới một quyền này, đều là kịch liệt run lên, phảng phất muốn không chịu nổi trùng kích, muốn vỡ vụn đồng dạng. Dương Đào thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa. Dương Trần thực lực bây giờ, mặc dù chỉ là ngự hồn cảnh cửu trọng, có thể nó bạo phát đi ra chiến lực, lại là đã tiêu thăng đến hóa linh cảnh cấp độ, mà lại còn có vượt qua Dương Đào dấu hiệu. Loại chiến lực này đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Dương Đào trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, nhưng cũng không dám cùng Dương Trần ngạnh kháng, thân hình trong chốc lát lui lại ra. Thế nhưng là Dương Trần há có thể như ước nguyện của hắn. Thân hình lóe lên ở giữa, đã đi tới Dương Đào phía sau, nắm đấm cũng trong cùng một lúc, bỗng nhiên vung ra, một sát na, Dương Đào chỉ cảm thấy đối diện giống như vọt tới mấy chục tòa đại sơn. Cho dù công kích chưa đến, hắn hay là cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, bỗng nhiên phun trào mà tới, đáng chết. Dương Đào sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, giờ phút này chỉ có thể cắn răng một cái, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, vô số nguyên dịch thuận kinh mạch phun trào nhập giữa song trường. Quá trình này, Dương Đào thể nội lại có giống như là biển gầm thanh âm truyền ra, đó là nguyên dịch nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể làm đến. Cho dù là ngự hựng cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối không có đủ. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bạo phát đi ra, đi theo liền có một bóng người như là diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái kia thân người hình căn bản không bị khống chế, trực tiếp đụng nát hơn 10 tòa núi lớn mới dừng lại. Toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh yên tĩnh, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trong mắt mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia có chút thân ảnh chật vật. Người này chính là Dương Đào, lại bị đánh bay, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương Trần hiện tại đến tột cùng cường đại cỡ nào? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Trước đó Dương Trần kích bay Dương Đào, tất cả mọi người là coi là, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Dương Đào không có phán đoán chính xác ra Dương Trần thực lực. Nhưng hôm nay, Dương Đào lại là đang toàn lực phòng ngự phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Đào lại là kịch liệt ho khan một cái, trong miệng thổ lộ ra máu đen đến. Chỉ là huyết dịch kia vừa mới đến ngoại giới, mặt ngoài liền hiện ra ngọn lửa màu đen, sau đó trực tiếp thiêu đốt là hư vô. Thật ác độc tiểu tử. Dương Đào sắc mặt âm trầm đến cực hạn, trong mắt còn có vẻ oán độc. Hiện ra đến, vừa mới Dương Trần một kích kia, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Âm thầm lại còn cất giấu kịch độc cùng ma diễm màu đen hai loại thủ đoạn. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Đào. Chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, lại là đã chậm. Hắn hiện tại thể nội ma diễm màu đen mặc dù đều áp chế, thế nhưng là cái kia kịch độc lại là nhất thời nửa khắc không cách nào giải quyết, chỉ có thể tạm thời áp chế. Nhưng cứ như vậy, đối với hắn thực lực lại là có không nhỏ suy yếu. Ác độc. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, cùng các ngươi Đông Thổ Dương gia so sánh, ta còn kém xa. Lời này lại là một chút không giả. Dương gia năm lần bảy lượt muốn Dương Trần tính mệnh, càng là vận dụng rất nhiều thủ đoạn, mỗi một dạng đều để Dương Trần nhận không cách nào tưởng tượng gặp trắc trở. Vẻn vẹn cửu lê khô chính là tuần tự mấy lần, kém một chút trực tiếp muốn mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt sát ý càng phát nồng đậm. Dương gia đã như vậy hắn cũng muốn để Dương gia biết, vì thế cũng muốn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Bạch, Dương Trần thân hình lóe lên, sau một khắc đã đi tới Dương Đào trước mặt. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Thể nội tà linh đan lực lượng cùng ngự ma linh viêm lực lượng đều triệu tập mà tới, cực nóng khí tức cùng kịch độc chi lực tất cả đều bộc phát. Cho dù là hóa linh cảnh Dương Đào, giờ phút này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, ngửi được một sự nguy hiểm mãnh liệt hương vị. Một kích này tuyệt đối có uy hiếp chí mạng. Dương Đào không dám thất lễ, cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một cái chuông nhỏ tới. Cái này tiểu xảo kim chuông, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên đó lại là có vô số sông núi, càng có một cỗ bàng bạc khí tức tại lúc này phun trào đi ra. Cỗ khí tức kia cường đại, liền như là đối mặt biển động đồng dạng, đặc biệt mãnh liệt. Tất cả mọi người thấy thế, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Kim chung này tuyệt đối là hàng thật giá thật địa bảo. Dương Trần, ngươi có thể bức ta vận dụng địa bảo, đủ để kiêu ngạo. Dương Đào trong mắt có nồng đậm sát ý. Lập tức nó thể nội nguyên dịch, chính là giống như thủy triều, tràn vào đến cái kia tiểu xảo trong kim chung. Trong nháy mắt, kim chung này đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành vạn trượng to lớn. Trên đó sông núi, tại thời khắc này, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đi, Dương Đào cong ngón búng ra. Cái kia vạn trượng kim chung trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Dương Trần mà tới. Nó tiến lên ở giữa, tốc độ nhanh vô cùng, càng có cực kỳ nặng nề khí tức, quét sạch ra toàn bộ thiên địa, tại cỗ khí tức này áp chế dưới, đều phát ra ken két tiếng vang. Nếu là bị chuông này va chạm, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan, chớ nói chi là ngự hồn cảnh võ giả. Thi triển xong một kích này, cho dù là Dương Đào, sắc mặt cũng là trắng bệch không gì sánh được, hiển nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ. Dương Trần càng là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Một kích này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Hắn muốn tránh thoát, lại là phát giác, cái này vạn trượng kim chung tốc độ quá nhanh, căn bản không có cơ hội tránh né. Mà lại, kim chung này cũng là đem hắn khí tức một mực khóa chặt.